Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 582, dạ vô trần ghen, 4, gocchuyenaudio.com, xem ra đêm qua ngươi rất không tồi. Dịch thiếu thần thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Mộ Như Nguyệt nở nụ cười ôn nhuận. Mặt Mộ Như Nguyệt đỏ lên á khẩu nhìn dịch thiếu thần. Không tồi, bị tên hỗn đản dạ vô trần này lăn qua lăn lại một đêm, nàng có thể không tồi sao? Suýt chút nữa ép khô xương cốt toàn thân nàng. Bàn tay đặt bên hông nam nhân hung hăng nhéo một cái, nam nhân rên lên một tiếng, cánh tay ôm nàng hơi dùng sức, trong mắt chứa ý cười tà khí. Nương tử, chẳng lẽ nàng muốn chơi ngược đãi? Bất quá chỗ này có người ngoài, không tốt lắm, chờ đến khi chúng ta về phòng, vi phu cười hết cho nương tử tận tình ngược thế nào? Mộ Như Nguyệt nheo mắt, ta không có ham mê biến thái như vậy. Nương tử, dạ vô trần sâu kín nhìn nàng, nàng ngượng ngùng. Không sao, vi phu có thể giúp nàng chuẩn bị nến, roi ra cho nương tử tận tình hưởng thụ. Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, trong đầu nàng dần dần hiện ra một hình ảnh. Dạ vô trần cởi sạch quần áo, bị nàng dùng roi ra cột trên giường, đôi mắt tím rưng rưng nước mắt, ánh mắt tội nghiệp khiến người ta muốn hung hăng trà đạp một phen. Thật biến thái, Mộ Như Nguyệt giật mình, dứt khoát không để ý tới dạ vô trần nữa, nam nhân này rõ ràng là cố ý nói lời này trước mặt dịch thiếu thần. Bất quá nàng chỉ tạm ở lại thần vương phủ thôi, không có bất kỳ quan hệ gì với nam nhân tâm ngoan thủ lạt mặt ngoài ôn nhuận kia. Dịch thiếu thần nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, trong mắt chứa ý cười ôn nhuận, nhất thời khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ của hắn. Quỷ vương, ánh mắt dịch thiếu thần rời về phía dạ vô trần, ôn nhuận nói, phụ hoàng đã biết tin ngươi trở về, cho nên hắn đang chuẩn bị giả tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi. Dạ vô trần khẽ cau mày, nhàn nhạt nói. Không có hứng thú, vô trần, Mộ Như Nguyệt vỗ tay dạ vô trần, nhìn về phía dịch thiếu thần, thật sự chỉ đơn giản là giả tiệc. Sắc mặt dịch thiếu thần hơi cứng lại, cười nói. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được ngươi, chủ yếu là, người của Đông Phương gia tới đây, Âu Dương gia đã biết, cho nên lần này Âu Dương gia tính toán mở tiệc chiêu đãi Đông Phương gia trong cung, bọn họ cũng biết tình huống của các ngươi hôm qua nên muốn mời ngươi và quỷ vương cùng tham gia giả tiệc này. Tuy nói giả tiệc được tổ chức trên danh nghĩa hoàng đế, nhưng thật ra người chân chính thực hiện là Âu Dương gia, chẳng qua những người khác không biết thôi, cũng chỉ có dịch thiếu thần có liên hệ với Âu Dương gia biết chuyện này. Tốt, ngươi nói lại với Âu Dương Vân Cẩm, chúng ta sẽ đến. Dịch thiếu thần nở nụ cười, trước khi rời đi, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần nữa, nhỏ giọng nói. Mộ cô nương, theo ta được biết hình như ngươi đã có thai, cho nên tốt nhất vẫn nên bảo nam nhân của ngươi kiềm chế một chút, ha ha. Hắn cười to hai tiếng, nhanh nhẹn xoay người rời đi. Mộ Như Nguyệt đỏ mặt hung hăng trừng mắt dạ vô trần. Lần sau còn như vậy nữa, ngươi cút sang thư phòng ngủ cho ta. Ta sai rồi, dạ vô trần tội nghiệp nhìn nàng, sâu kín nói ta đã cấm dục hơn một năm, nhất thời không nhịn được, ta cam đoan về sau không để người khác nhìn ra manh mối. Chê cười, sao có thể không cho người khác nhìn ra. Hắn còn muốn nói cho mọi người biết Mộ Như Nguyệt là nữ nhân của hắn, xem sau này còn ai dám nhìn trộm nàng. Cách chương.